Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5271, Cuồng Ngạo Trần Ngư Lạc. Trần Vận bản ý là muốn mượn Trần Ngư Lạc tay, thật tốt giáo huấn một phen Lâm Bạch. Trong lòng của nàng, một mực còn nhớ hận Lâm Bạch, quản chi Phong Linh Thành thành chủ La Tông bội tình bạc nghĩa. Trong nội tâm nàng như trước vẫn là yêu tha thiết La Tông. Mà Lâm Bạch đi vào Phong Linh Thành về sau, đưa nàng tình cảnh cáo chi Trần Vương Điện Hạ, lại để cho Trần Vương Điện Hạ đi thông chi Trần gia võ giả. Trần Ngư Lạc trong cơn giận dữ, đi vào Phong Linh Thành bên trong, sớm ủ thành lúc sau tai họa. Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc mất tích tại trong phủ thành chủ đằng sau. La Tông liền bị Trần gia trưởng lão khống chế được, thẳng đến Vạn Cốt Sơn huyết thần giáo đại bại. Trần gia trưởng lão mới đưa La Tông giao cho Chiêu Hình Ti. Trần Vận cảm thấy, La Tông rơi vào như thế hoàn cảnh, tất cả đều là Lâm Bạch ban tặng, cho nên nàng trong lòng đối với Lâm Bạch còn có hận ý. Bạch huynh, mời đi, Trần huynh, xin mời. Bạch Diệp Phi nghe thấy có thể cùng Trần Ngư Lạc giao thủ, toàn thân đều có lực. Dù sao Bạch Diệp Phi đã đem chính mình trở thành ngũ gia thất tông một trong Thiên Thủy Tông Thánh Tử, hắn cảm thấy mình có tư cách tiến vào Sở Quốc Thiên Kiêu sân khấu. Cũng chính là có tư cách trở thành Trần Ngư Lạc đối thủ. Vừa rồi Trần Ngư Lạc khinh thị hắn, để trong lòng của hắn đặc biệt không thích. Hắn vừa vặn mượn dùng trận chiến này, hướng Trần Ngư Lạc chứng minh thực lực của mình. Hai người phi thân rơi vào trên mặt nước. Gió nhẹ phơ phất, phất qua hai người gương mặt, thổi lên sợi tóc cùng góc áo. Nghe nói Trần huynh là kiếm tu, vì sao không xuất kiếm đâu? Bạch Diệp Phi nhìn thấy Trần Ngư Lạc hai tay trống trơn, thuận tiện kỳ hỏi, Trần Ngư Lạc bình tĩnh nói, nên xuất kiếm thời điểm, tự nhiên sẽ xuất kiếm. Bạch Diệp Phi cười lạnh một tiếng, ánh mắt dần dần âm lãnh xuống tới. Hắn biết, Trần Ngư Lạc hay là tại khinh thị hắn, căn bản không có dự định xuất ra toàn bộ thực lực đánh với hắn một trận. Một cái kiếm tu, đều không cần xuất kiếm. Vậy còn xem như hoàn toàn thực lực sao? Cũng tốt, vậy ta liền đánh tới ngươi xuất kiếm. Bạch Diệp Phi đáy lòng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên bay về phía trước sông mà ra, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, đánh phía Trần Ngư Lạc. Theo Bạch Diệp Phi xuất thủ, lập tức liền có đầy trời quyền ấn, như cuồng phong như mưa rào đánh tới. Cái này chính là Thiên Thủy Tông bên trong bí truyền một bộ quyền pháp, cực kỳ bá đạo cường hãn. Vừa rồi Bạch Diệp Phi cũng là dựa vào bộ quyền pháp này, đem Trần Mạch Lân đánh bại, đầy trời quyền ảnh đánh phía Trần Ngư Lạc. Nhưng Trần Ngư Lạc lại bình tĩnh đứng ở trên mặt nước, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên ngón tay hướng phía trước một chút, như núi kêu biển gầm kiếm ý tuôn ra mà đến, đem quyền ảnh đánh nát. Đồng thời, đạo kiếm ý này đánh trả bên trong Bạch Diệp Phi ngực, đem nó đánh lui. Bạch bạch bạch, Bạch Diệp Phi ở trên mặt nước liền lùi mấy bước, khó có thể tin nhìn xem Trần Ngư Lạc. Ai, chấm ngoặc kép. Trần Ngư Lạc trong lòng than khổ, vừa rồi hắn còn hướng Trần Vận cam đoan cái này sẽ là một trận đặc sắc đọ sức, thế nhưng là vừa mới giao thủ, Trần Ngư Lạc liền phát hiện Bạch Diệp Phi cùng mình chênh lệch có chút quá lớn. Chính mình tùy tiện một đạo kiếm ý, liền đánh cho Bạch Diệp Phi kém chút đều đứng không yên. Cái này còn tính là đặc sắc đọ sức sao? Trần Ngư Lạc khóe mắt liếc qua vụng trộm nhìn về phía trên chỗ ngồi Trần Vận. Nhìn thấy Trần Vận căn bản không có nhìn luận võ, bưng chén rượu, buồn bực ngán ngẩm tự uống uống một mình lấy. Giống như là một cái bị nhà chồng vứt bỏ khuê phòng oán phụ, bị một đạo kiếm ý đánh lui Bạch Diệp Phi, sắc mặt một trận trắng bệch, tự cảm thấy mình mặt mũi có chút không nhịn được. Hắn một mực đem chính mình xem như Thiên Thủy Tông Thánh Tử, tự nhận là chính mình có tư cách cùng Trần Ngư Lạc ngồi tại cùng một cái trên chỗ ngồi. Nhưng lại không nghĩ tới, vừa mới giao thủ một cái, Trần Ngư Lạc chỉ dựa vào một đạo kiếm ý liền đem hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Có thể thấy được, thực lực của hắn cùng Trần Ngư Lạc so sánh, cũng có nhất định chênh lệch. Trần huynh kiếm ý, quả nhiên cường hãn. Đây cũng là ngươi Trần gia bí truyền, Lăng Ba kiếm ý. A, Lăng Ba kiếm ý, Tại hạ sớm có nghe thấy. Đây là lần thứ nhất gặp phải đâu. Bạch Diệp Phi gượng cười hai tiếng. Nhớ tới Trần gia tuyệt học gia truyền bên trong. Liền có một loại kiếm ý tu hành. Con tưởng rằng vừa rồi Trần Ngư Lạc thi triển kiếm ý thế công. Chính là bộ này kiếm ý đâu. Nhưng không ngờ, Trần Ngư Lạc lực chú ý một mực tại chú ý Trần Vận Hỉ Nộ. Nghe thấy Bạch Diệp Phi vấn đề. Hắn thuận miệng trả lời một câu. Không phải, chính là ta tiện tay thi triển ra một đạo kiếm ý. T, nghe thấy lời này, toàn trường võ giả hít sâu một hơi. Nhất là Thiên Thủy Tông võ giả. Dọa đến trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn thật đúng là coi là như là Bạch Diệp Phi nói. Trần Ngư Lạc là thi triển tuyệt học gia truyền. Mới nhẹ nhõm đánh lui Bạch Diệp Phi. Nhưng lại không nghĩ tới Trần Ngư Lạc nói thẳng không kiêng kỵ. Chỉ là tiện tay một đạo kiếm ý mà thôi. Cái này khiến Bạch Diệp Phi mặt như màu đất. Mặt mũi xem như triệt để ném đến trong đất bùn đi. Không cần lại đánh. Cô ta giống như không thích nhìn. Trần Ngư Lạc không có đang chú ý Bạch Diệp Phi, bàn chân đạp ở trên mặt nước, liền đi trở lại trên đình đài. Độc lưu Bạch Diệp Phi một người đứng ở trên mặt nước, tức giận đến hắn toàn thân run lẩy bẩy, coi mình là người nào? Là Trần Ngư Lạc bồi luyện sao? Nói đến là đến, để đi liền đi. Bạch Diệp Phi tự cảm thấy mình bị vô cùng nhục nhã. Trần Ngư Lạc cũng là cực kỳ cuồng vọng. Bạch Diệp Phi dù nói thế nào cũng là Thiên Thủy Tông môn sinh đắc ý. Coi như Trần Ngư Lạc xem thường Bạch Diệp Phi, nhưng cũng không trở thành tại trước mặt mọi người để Bạch Diệp Phi như vậy khó xử đi. Trần gia trưởng lão cũng biết Trần Ngư Lạc cử động lần này là bác Thiên Thủy Tông mặt mũi. Lúc này bưng chén rượu đối với tam trưởng lão nói ra. Hiền đệ, đừng hiểu lầm, Ngư Lạc chính là tính tình này. Cũng bởi vì hắn cái này tính tình, cha hắn cùng các trưởng lão không ít quở trách hắn, nhưng hắn chính là không thay đổi. Các ngươi đừng nóng giận, Ngư Lạc cũng không phải là cố ý. Nghe thấy Trần gia trưởng lão tạ lỗi, tam trưởng lão sắc mặt hơi hòa hoãn rất nhiều, bưng chén rượu nói ra. Ha ha, Trần huynh nghiêm trọng, theo ta thấy, đây không phải Ngư Lạc tính tình quá kém. Mà là thân là thiên kiêu ngông nghênh cùng ngạo khí. Đã là thiên kiêu, há có thể cùng người thường một dạng. Hai vị trưởng lão hòa giải về sau. Một uống xuống, Bạch Diệp Phi sắc mặt âm trầm đi trở về. Ngồi tại trên chỗ ngồi. Không nói một lời, là cá nhân cũng nhìn ra được Bạch Diệp Phi trong lòng cực kỳ không vui. Trần Ngư Lạc trở về chỗ ngồi bên trên về sau. Liền vẫn đối với Trần Vận cười nói. Nhưng Trần Vận thối lấy khuôn mặt, có chút không muốn để ý tới Trần Ngư Lạc dáng vẻ. Trần Ngư Lạc gượng cười, dỗ dành nữ nhân làm sao so với chính mình tu luyện còn khó a. Bữa tiệc này bên trên bầu không khí, trong nháy mắt ngã vào điểm đóng băng. Ai, Lâm Bạch lắc đầu, cảm thấy bất đắc dĩ. Vì hòa hoãn không khí, Lâm Bạch chủ động đứng lên, đối với Trần Ngư Lạc nói ra. Trần huynh. Bằng không hai chúng ta đánh một trận a. Lâm Bạch chủ động xin chiến, khiến cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Trần Vận trong mắt cũng nổi lên một vòng vui mừng. Đối với Trần Ngư Lạc nói ra, Ngư Lạc, ngươi nghe thấy được, là hắn chủ động khiêu chiến ngươi. Ngươi còn không mau đi. Trần Ngư Lạc đều choáng váng. Vừa rồi hắn sau khi trở về, cho Trần Vận nói lấy hết lời hữu ích. Nhưng Trần Vận không thèm để ý. Ngược lại là Lâm Bạch một câu, liền để Trần Vận mặt mày hớn hở. Cái này khiến Trần Ngư Lạc cũng là giờ khóc giờ cười. Tam trưởng lão vội vàng quát lớn. Lâm Bạch, không nên hồ nháo, trên người ngươi có thương thế. Trần Ngư Lạc cũng muốn đứng lên. Vừa rồi hắn sở dĩ sẽ cự tuyệt Trần Vận yêu cầu. Chính là bởi vì biết Lâm Bạch thương thế trên người không thể khỏi hẳn. Lâm huynh, trên người ngươi thương thế. Không sao sao, Trần Ngư Lạc lo lắng hỏi, Lâm Bạch bưng chén rượu, cười một cái nói, thu thập ngươi, hoàn toàn không có vấn đề. T, toàn trường truyền đến một trận thanh âm hít vào khí lạnh. Trần Ngư Lạc cuồng vọng, hiện tại tới một cái so Trần Ngư Lạc càng thêm cuồng vọng. Càng thêm không coi ai ra gì hạng người. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. cầu ủng hộ. Ma thần thiên quân. Hết chương.